Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đông leo lên phi thuyền liền bật chế độ phi nước đại, trước đó lo sợ sẽ không cướp đoạt được nên không dám nói trước cho Tuân lão. Không ngờ vận khí của hắn không tệ, thật sự cướp được, không chỉ mỗi món một phần, mà còn dư ra thêm được hai phần nữa. 6 cái vòng tay đều được hắn cầm đến. Vô cùng lo lắng, một đường chạy thẳng đến căn biệt thự riêng nơi Tuân Huân đang dưỡng bệnh. Thủ vệ canh cổng không có ngăn cản, hắn một mạch chạy thẳng lên lầu, tiến vào căn phòng cuối cùng đang chứa khoang chữa trị. Chờ vào trong nhìn thấy chỉ còn hai người, trong lòng hắn bỗng nhiên hồi hộp, bước chân cũng khựng lại. Dương mắt nhìn qua, quả nhiên thấy đèn báo hiệu cấp 6 đang lấp lóe. Hắn cố gắng khống chế đôi mắt mỏi nhừ, nở nụ cười đem mấy vòng tay giơ lên ngang đầu. Nhìn một cái, đây là cái gì? Tuân gia gia, ngài không biết con đã phí bao nhiêu sức lực mới cướp được đâu. Cùng 30 vạn người tranh giành, thật quá khó khăn. Chờ Tuân đại ca ngửi được rồi chắc chắn sẽ thích. Hắn muốn nói trước, kho đầu thai có thể thưởng thức được đỉnh cấp mỹ vị như vậy, kiếp sau chắc chắn có thể được bình an sung sướng. Nhưng những lời này hắn không dám nói ra, hắn sợ sẽ làm trái tim của Tuân gia gia càng thêm đau đớn. Hắn cố ý cười tâu tuét đi vào phòng điều khiển. Khoang chữa trị được đặt trong đó có một cái cửa sổ nhỏ, trị liệu sư từ nơi này tiếp cận chữa trị cho Tuân Huân. Hắn biết thời gian không còn nhiều nên không dám chậm trễ, liền đi đến nơi đó, đem mấy cái vòng tay đã mua lại cài đặt thời gian, rồi đem 6 cái vòng tay bày ra cạnh đầu Tuân Huân đang nằm trong khoang chữa trị. Phía trên có mấy loại dụng cụ được kết nối để theo dõi tình huống biến đổi tinh thần của Tuân Huân. Chờ cho bày xong mấy cái vòng tay, An Đông liền nhanh chóng ra ngoài đứng với hai người kia. Xong, An Đông nhanh chóng trở lại an dưỡng bên ngoài. Ba người lúc này ai cũng không nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn vào đèn báo hiệu. Cả căn phòng chìm vào im lặng, phảng phất có thể nghe rõ tiếng chuyển động bên trong chiếc đèn. Như bùa đòi mạng bùa vây lấy Tuân Huân. Tuân lão cầm máy kiểm soát trong tay, có thể trước một bước ngăn chặn Tuân Huân tự bạo lui lại thân xác hoàn chỉnh. Nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, ai có thể xuống tay cho được. Thời điểm còn một phút cuối cùng, chiếc vòng tay thứ nhất và thứ hai cùng lúc khởi động, phía trước khoang chữa trị bỗng xuất hiện màn hình trong suốt. Trong màn hình là ảnh chiếu 3D của một món ăn, chính là gà ác tiềm đồng trùng hạ thảo. Màu sắc sặc sỡ xinh đẹp xuất hiện, lập tức bên trong khoang chữa trị liền toát ra mùi thơm nồng đậm tươi mới. Thoang thoảng trong đó là mùi thơm độc đáo của các loại dược liệu như có như không chen lấn chui vào từng lỗ chân lông nơi làn da đang lộ ra của Tuân Huân. Đồng thời bị hút vào trong cơ thể hắn là lượng lớn linh lực mà Ninh Vân Đạp đã truyền vào trong canh. Từng sợi tùng sợi linh lực nhỏ xíu như xúc tu len lỏi vào sâu trong thức hải, ôm chặt lấy tinh thần đang hoảng loạn trong đó. Đèn chỉ thị lóe lên thông báo chuẩn bị đếm ngược. 45, 44, cái thứ ba vòng tay mở ra, hình ảnh thịt kho tàu xuất hiện, toàn bộ khoang chữa trị tràn đầy mùi thịt sao động lòng người. Tuân lão nghĩ tới thứ này là đồ tốt, nếu không An lão cũng sẽ không tôn sùng cực lực như thế. Nhưng nghĩ là một chuyện mà ngửi được lại là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không ngửi thấy hương vị, nhưng chỉ cần hình ảnh kia thôi là đã đủ gây rung động. Ngay sau đó cái thứ ba, thứ tư, 10, 9, Tuân lão gắt gao nắm chặt gậy trống. Tuân Huân lúc đầu đang nằm trong khoang chữa trị, im hơi lặng tiếng, đã bắt đầu có biểu hiện không thích hợp. Lúc đầu các dụng cụ kết nối chữa trị có thể áp chế bạo động, hiện tại bắt đầu không khống chế được nữa, nghĩa là trước khi đếm ngược trở về đến giây số 1, Tuân lão phải ấn xuống nút tử vong. Bằng không hậu quả sẽ là việc Tuân Huân tự bạo. Tình huống của Tuân Huân rõ ràng không đúng, bên ngoài vách ngăn bảo hộ không nghe được bất cứ gì xảy ra bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đèn chỉ thị điên cuồng nhấp nháy. Tuân lão bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Trong lòng mỗi người đều tơi lục bục. 2, 1, ngay lúc đếm ngược chỉ còn một S cuối cùng, trên mặt Tuân lão đã đầy nước mắt, từ từ nhắm hai mắt lại, vẫn không nhận tâm bấm nút. Đột nhiên đúng lúc này, tay ông bị người gắt gao nắm lấy, cùng lúc đó bên tai truyền đến giọng nói kích động của An Đông, âm thanh hắn run rẩy. Động, giật, giật, sắc mặt Tuân lão trắng bệch, bởi vì vào giây phút cuối cùng lão đã không bấm nút, sợ mở mắt ra sẽ thấy cảnh cháu trai nổ thành mảnh vụn. Kết quả chờ ông mở mắt lại thấy bên trong khoang chữa trị vẫn y nguyên không có động tĩnh gì. Nhưng rõ ràng lúc này lão có nghe ai nói cái gì động cơ mà. An Đông kích động miệng mồm nói không rõ, lúc này đầu lưỡi rốt cục được vuốt thẳng, tay y gắt gao nắm lấy tay Tuân lão gia, sợ Tuân đại ca bị một cái tuôn tay của Tuân gia ra tiễn về trời. Đèn chỉ thị động, biến thành cấp 5, Tuân lão lập tức quay đầu lại nhìn, thật sự là đèn chỉ thị báo cấp 5, đèn chỉ thị chính xác là đã trở về khu an toàn, làm Tuân lão cảm giác như đã xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể, rõ ràng trị liệu sư đã nói không có cách cứu chữa, làm sao có thể biến nguy thành bình an như vậy? Tinh thần bạo động cho tới bây giờ chỉ có nghiêm trọng hơn, không có trường hợp tự dụng áp chế như vậy, các này có khả năng sao? Nhưng cái này chưa tính là gì, đèn chỉ thị tiếp tục lóe lên, sau một khắc, tiếp tục hạ xuống một cấp, là cấp 4 khu vực an toàn. Ba người là tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cùng nhau trợn tròn mắt. CMN, An Đông cũng tê dại luôn rồi, rốt cục ý thức được có chuyện không thích hợp ở đây, xem như trị liệu sư cấp 3S tới đi chăng nữa, cũng không có khả năng trong vòng một phút đem bạo động cấp 6 biến thành cấp 4 được nha. Cái này, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Cũng may sau khi lui về cấp 4 đèn chỉ thị liền ngưng báo động, không tiếp tục lóe sáng nữa. Trong khoang chữa trị chư hình ảnh mỹ thực tuần hoàn hiện lên, im hơi lặng tiếng, thì Tuân Huân trên thực tế tinh thần không ổn định giờ lại khôi phục lại bình tĩnh, hắn cứ nằm yên ở đó. Không có tự bảo cũng không tử vong não, tất cả giống như đều là ảo giác. Bên ngoài phòng ngăn, hơn 10 phút sau An Đông mới tìm lại được âm thanh của mình, hắn nhìn Tuân lão. Chuyện này, sao lại thế này, không phải nói Tuân đại ca là, vì sao 10 phút trôi qua, lại không có chuyện gì xảy ra. Tuân lão vẫn luôn hoảng hốt, nghe tiếng nói vang lên lúc này mới lấy lại tinh thần, con người vẩn đục phát sáng đến kinh người, tay ông run run nắm ngược lại An Đông, há miệng muốn nói cái gì lại chỉ chảy ra được hai dòng nước mắt. An Đông bị dọa sợ, Tuân gia gia, Tuân lão thanh âm run rẩy, những cái mỹ thực này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai làm? An Đông, An lão lúc này mới bất giác ý thức được ngụ ý trong lời của Tuân lão. Ý ngươi là nói tinh thần lực của A Tuân bị áp chế xuống, là do những mùi vị này. Ngẫm lại, đúng là lúc đầu còn đang tăng vọt không có điểm dừng, nhưng sau khi An Đông đem những mỹ thực này lại đây, chỉ số lại đột nhiên giảm xuống. Tuân lão đột nhiên nghiêm túc hẳn, hít vào một hơi. Chuyện này, trừ ba người chúng ta, trước tiên đừng nói cho bất cứ ai biết. Một khi truyền ra, không biết vẫn là phúc hay lại là họa nữa. Việc mà ngay cả trị liệu sư cấp 3S còn không làm được, lại bị mấy món mỹ thực giải quyết gọn gàng. An Đông đầu óc đều là ong ong, nhưng mà Tuân đại ca, Tuân lão dứt khoát, tang lễ vẫn tiếp tục lo liệu, tinh thần lực của A Huân tạm thời dừng ở khu vực an toàn, trước cứ âm thầm giấu hắn đi. Một bên khác, Ninh Vân Dập đối chuyện bên Tuân gia hoàn toàn không biết gì, hai người một mèo sau khi ăn xong đang ưỡn bụng thỏa mãn. Ninh Vân Dập tâm tình không tệ, sau khi dùng bữa cũng đã nghiệm chứng thành công, thật sự có hiệu quả. Y đi đến trước chiếc lồ âng, ánh mắt rơi vào mèo lớn ăn no thỏa mãn đang lười biếng một chỗ uể oải tiêu thực. Cách chương.